Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1897, phục kích. Canh thứ hai, ta trả về số 48 mô bên trong củng cố cảnh giới đi. Nếu là gặp nguy hiểm, các ngươi có thể về trong núi kia đi. Nhưng nếu là ta cũng giải quyết không được nguy hiểm, hoặc là cái khác tình huống dị thường chư vị, chuẩn bị kỹ càng hy sinh chính các ngươi, cũng không muốn bại lộ ta. Long Cẩm Y nghiêm nghị lại nói, mọi người không có phản đối, lại là gật đầu, phảng phất này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa bình thường. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Long Cẩm Y nghĩ đến cái gì, lại nói một câu nói, bọn họ phía bên kia là tình huống thế nào? Kỳ thực tất cả đều là chúng ta suy đoán, mọi người tự nhiên hiểu đạo lý này, đến nơi này, lại không nói nhiều, Long Cẩm Y trước tiên rời đi, mọi người chính mình, lại là thương lượng lên mai phục sự tình đến, chỉ trong chốc lát, cũng bay về phương xa bên trong, biến mất không thấy hình bóng, sơn giã khôi phục yên tĩnh, nhưng những kia đại chiến sau bừa bãi, nhưng là tiêu không xong. Lại nói trong núi kia, đương nhiên là có người lưu thủ, mấy cái phụ trách thủ vệ ở lão tổ thần bí kia ngoài động phủ. Còn không biết tình huống cặn kẽ, cũng sẽ không dễ dàng lộn xộn, tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói riêng bị Càn Xâm điểm tên lưu lại, chỉ có hai cái, một người tên là Kim Bạch Tử, một người tên là Tiêu Nguyệt, đều là trong gương chi tử. Đều là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Lưu lại nhìn ra, hai người thân ở trong núi, có trận pháp cấm chế ngăn cách, lại rời chiến trường cực xa, chỉ mơ hồ nghe được một ít tiếng đánh nhau, nhưng đều biết Càn Xâm đám người một chuyến này đi, nhất định phải từng tòa sơn tra, từng tòa núi lật, nhất định phải đánh nhau, tiếng ầm ầm là thiếu không được. Bởi vậy không có quá để ý, cần thời gian khẳng định cũng không ngắn, càng sẽ không vội vã đi ra ngoài tìm tìm. Vào giờ phút này, hai người đang ở bên trong sơn môn không xa hai khối trên tảng đá lớn. Từng người đả tọa, tuy không có tu luyện cái gì, trong đầu lại đang suy tư thủ đoạn thần thông. Thời gian từng điểm đi qua, đảo mắt lại là hơn hai canh giờ đi qua. Thời khắc này, Kim Bạch Tử rốt cục mở mắt ra, người này là cái thanh niên nam tử, sinh cao to hùng tráng, nhưng da thịt nhan sắc trắng đến quỷ dị. Đạo huynh, bọn họ đi rồi lâu như vậy, cũng nên trở về chứ? Kim Bạch Tử hỏi hướng về Tiêu Nguyệt, Tiêu Nguyệt cũng là cái thanh niên tu sĩ, vóc người muốn đơn bạc nhiều, bất quá tướng mạo cũng tuấn tú nhiều lắm, nghe vậy sao? Mở mắt ra, nhíu mày gật gật đầu, hô Kim Bạch Tử một cái đứng lên, nói rằng, ta qua xem một chút, ngươi ở lại chỗ này, dứt tiếng, chính là bay đi. Tiêu Nguyệt nhìn chăm chú bóng lưng của hắn vài lần, không biết từ nơi nào sinh ra một luồng không thích hợp cảm giác. Thần sắc quái lạ, suy nghĩ một chút, cũng đứng lên, lướt đến Kim Bạch Tử bên người, nói rằng, ta cùng đi với ngươi đi, trong núi này có đại trận bao vây, lại có lão tổ tọa trấn, thiếu hai chúng ta, cũng không cần lo lắng cái gì. Kim Bạch Tử suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, xuống núi đến, chính là bay về phương xa mồ, loạch xoạch hai người tốc độ cực nhanh, cuồng đuổi mà đến, thân xác chưa tới, thần thức tới trước, những kia bừa bãi cảnh tượng. Là rất nhanh ấn vào trong đầu, xem hai người ngẩn ra, quả nhiên có hiểu chúng ta trận pháp tu sĩ, hơn nữa còn đi ra cùng Càn đạo huynh bọn họ đánh qua rồi. Còn đánh rất kịch liệt, Kim Bạch Tử chà chà nói rằng, không có nghĩ quá nhiều. Tiêu Nguyệt khẽ gật đầu, quét về phía những mồ mả kia, không nghe được một chút động tĩnh, bởi vì cách trận pháp duyên cớ. Cũng không biết Càn Xâm đám người đến cùng ở đâu trong tòa sơn. Không đúng, rất nhanh Kim Bạch Tử liền hét dầm lên, sắc mặt thẳng ngưng. Làm sao rồi? Tiêu Nguyệt vội hỏi. Nếu ta là Càn đạo huynh, bất luận tiến vào trong ngọn núi nào đi siêu, bên ngoài ít nhất đều muốn lưu những người này thủ. Người bên ngoài đây, Kim Bạch Tử nói rằng, đầu óc chuyển quả nhiên nhanh. Tiêu Nguyệt nghe vậy, cũng là tâm thần kinh sợ. Nhưng muốn nói Càn Sâm đám người bị diệt sạch, chỉ sợ là làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Ánh mắt ngưng một thoáng, Tiêu Nguyệt cường làm trấn tĩnh, nói rằng, đạo hữu, chớ hoảng, nói không chắc bọn họ đã phát hiện đối phương trốn chỗ. Cùng đi tiêu diệt bọn họ, chúng ta đi tìm một tìm. Được, Kim Bạch Tử gật gật đầu, chỉ có thể nghĩ như ấy. Hai người tìm kiếm lên, này tìm kiếm, hiển nhiên không thể là triển khai thiên bộ thông liền đạp. Về phía trước, sơn giá yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua, từng chỗ kia hố trời dạng bừa bãi, xem trong nhân tâm không tên hoảng. Hai người càng tiến càng sâu, đi đến từng tòa kia mồ trong chỗ sâu, nhưng vẫn không có nghe tới chỗ nào có tranh đấu bên trong. Không biết Càn Sâm đám người đi nơi nào, ầm ầm thời khắc này, hai người lại là hạ xuống, chui vào trong một chỗ mồ mả, rất nhanh, lại là thất vọng đi ra. Vù vù mới vừa ra tới, chính là hùng vĩ vang lên tiếng gió, ít nhất lục đạo, đến bên người cùng đỉnh đầu, gần đến chính là gang tấc bình thường. Trong hư không, cũng là đột nhiên xuất hiện sáu bóng người đến, nam nữ già trẻ đều có, mỗi người đều là một bộ như hổ như sói vậy hung hãn thần sắc. Địch tấn công, hai người nghe con người thẳng trừng, con người đều hãi muốn nhảy đi ra, vội vã hướng phía trước phóng đi đồng thời, mở ra phòng ngự thần thông, ầm ầm ầm đáng tiếc, chung quy là muộn, tiếng nổ vang, phảng phất pháo liên thanh bình thường, ầm ầm muốn nổ tung lên, hai người trong miệng, máu tươi thẳng phun, này đợt công kích thứ nhất, liền hầu như là oanh bọn họ đứt gân gãy xương, thân thể bị đập nát hơn nửa. Ầm ầm ầm sáu cái tu sĩ kia không có ngừng tay. Làn sóng tiếp theo công kích, tiếp theo oanh trên, căn bản không cho bọn họ hoàn thủ cùng chạy trốn, hoặc là nguyên thần tự bảo cơ hội. Ầm ầm, cuối cùng hai tiếng nổ vang, là đầu chợt nổ tung âm thanh, nguyên thần cũng bị đánh nổ ra, lại là bỏ mình ngã xuống. Lấy đồ vật, lập tức đi, giải quyết hai người. Có người nói, xé ra không gian chứa đồ sau, sáu người đồng thời mò, nhanh chóng mò xong đồ vật, chính là phân tán hướng về trong bốn phía, lại là triển khai bùa ẩn thân, ẩn núp xuống, là ai ở bên ngoài đánh, trong núi kia, truyền đến già nua quát chói tai, đáng tiếc tạm thời không người để ý tới hắn, chờ, lại đợi chừng 10 ngày sau. Trước sau không chờ được đến càng nhiều tu sĩ đến, mọi người mơ hồ cảm giác được, khoảng chừng là quá rồi cửa ải này, rốt cục không nữa ẩn núp, cùng đi ra đến, hoặc cứu hoặc giết lên cái khác bị giam giữ tu sĩ đến. Long Cẩm Y trận này hành động, bắt đầu bước nhanh đi về phía trước lên, dùng mấy ngày, rốt cục giải quyết việc này, một chuyến 30-40 người đội ngũ. Trở lại số 48 trong mồ, mỗi người đều là vô cùng phấn khởi. Những người mới tới, có tâm bái kệ một hồi Long Cẩm Y, nhưng đều bị khuyên đi. Chư vị đạo huynh, bây giờ làm sao mưu tính? Liền làm như vậy chờ sao? Thế giới này đường nối lối ra, đến cùng ở nơi nào? Có mới tới, chí nhân sơ kỳ cảnh giới một người thanh niên tu sĩ hỏi. Chờ. Nam Cung Thành gương mặt lạnh lùng trả lời hắn, lại nói, đối phương phía bên kia, có nhân tổ tu sĩ ở, trừ Phi Long đạo huynh, không người nào có thể địch, chúng ta tuy rằng tạm thời tự do, nhưng vẫn cần nhịn thêm một chút, còn chưa tới rời đi thời gian, chư vị, ngàn vạn không thể vội vã báo thù cùng rời đi, mọi người dồn dập gật đầu đồng ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.